mơ tưởng anh ấy cũng vô dụng. Chương 82, kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Hoàng Thế Vinh đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền khiến cho Diêu Tịnh Tuyết phải điêu đứng, không nói đến chuyện mất một số tiền để đền bù hợp đồng cho Hoàng Thị, không nói đến chuyện bị mất đi vai diễn trong phim, chỉ nói đến chuyện công ty chủ quản của cô đã đơn phương chấm dứt hợp đồng, Diêu Tịnh Tuyết còn mắc thêm một món nợ nữa ở trên vai từ phía công ty. Mấy ngày nay Diêu Tịnh Tuyết như muốn phát điên rồi, nhà đang ở bị công ty chủ quản thu hồi, nhà báo luôn chạy theo cô muốn phỏng vấn, trên người cô lại không có nhiều tiền. Cô đã gọi điện cho Cindy nhưng người trợ lý kia của cô cũng giống như biến mất, vô tình cắt đứt toàn bộ liên lạc với cô. Diêu Tịnh Tuyết rất muốn gặp mặt Hoàng Thế Vinh để thương lượng nhưng mà Hoàng Thế Vinh lại không hề có ý định gặp mặt cô. Cuối cùng sau nhiều ngày sống trong khủng hoảng, cô bèn vứt hết mặt mũi gọi cho Tô Đồ Lang Quân. Tại một tiệm cà phê cách xa trung tâm thành phố, Diêu Tịnh Tuyết mặt mày xuống sắc, hai mắt thâm quầng lộ rõ mệt mỏi. Đối với dáng vẻ này của cô ta, Tô Đồ Lang Quân vừa vặn lại vô cùng cảm thụ, cậu lúc này giống như một vị đế vương nắm mọi quyền hành trong tay, ánh mắt mang theo tia lười biếng nhìn Diêu Tịnh Tuyết hỏi. Cô gọi tôi ra đây là có chuyện gì? Diêu Tịnh Tuyết hai tay nắm chặt ở dưới gầm bàn, ánh mắt mang theo tia khuất phục, hạ giọng nói. Cầu xin anh giúp tôi. Tô Đồ Lang Quân, cậu sẽ không giúp người từng đối địch với cậu, dù cho kẻ đó có thật sự muốn quay đầu đi chăng nữa cũng sẽ không liên quan đến cậu. Ngày hôm nay cậu đồng ý đến đây cũng chỉ là muốn nhìn xem Diêu Tịnh Tuyết biến thành bộ dạng như thế nào mà thôi, thế cho nên khi lời nói kia của cô ta vừa dứt, Tô Đồ Lang Quân liền ngắn gọn lạnh nhạt bỏ lại một câu. Không thể. Diêu Tịnh Tuyết giật mình ngẩng đầu, hai mắt mở lớn quan sát Tô Đồ Lang Quân, cô thật sự không thể ngờ tới cậu lại lạnh nhạt quả quyết như thế. Tô Đồ Lang Quân cảm thấy mình không hề sai, dù sao trước đây cũng đã từng cảnh cáo Diêu Tịnh Tuyết hai lần rồi, là do cô ta ngựa quen đường cũ. Nếu như lần này cậu giúp đỡ cô ta, khẳng định sau này nếu như có cơ hội thì cô ta sẽ lại tiếp tục đánh chủ ý lên người Hoàng Thế Vinh nữa, chi bằng tại thời điểm hiện tại cậu dập tắt mọi nguồn cơn kia. Cầu xin anh giúp tôi sau này nhất định sẽ không làm phiền hai người nữa. Tôi sẽ rời khỏi thành phố này, vĩnh viễn sẽ không quay trở lại. Tô Đồ Lang Quân nhàn nhạt nói, năm đó chẳng phải cô cũng rời khỏi thành phố rồi sao, cuối cùng cô vẫn quay trở lại, hơn nữa cô thế nhưng còn muốn kết hôn với cậu ấy. Diêu Tịnh Tuyết lắc đầu, cố gắng thu về sự thương hại của Tô Đồ Lang Quân. Không, lần này tôi nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa, chỉ cần anh giúp tôi lần này thôi, tôi cam đoan sẽ rời khỏi đây. Tô Đồ Lang Quân nhìn xa xăm ra bên ngoài, ánh mắt mang theo sự lạnh nhạt không hề chứa bất cứ tia thương cảm nào. Con người cậu vẫn là như vậy, nếu như là một người ngoài sẽ không tự nhiên ban phát sự thương hại của bản thân. Tôi giúp hay không giúp thì cô cũng không còn cơ hội xuất hiện trước mắt hai người chúng tôi nữa đâu. Huống chi chuyện lần này cũng không phải là do tôi làm, mọi chuyện đều là chủ ý của cậu ấy, tôi sẽ không làm trái ý của cậu ấy. Tô Đồ Lang Quân nói xong liền không lãng phí thời gian ở chỗ này nữa, những gì cậu muốn thấy cậu đã thấy được rồi, cho nên. gocchuyenaudio.com, cảm thấy rất mỹ mãn mà trở về. Diêu Tịnh Tuyết rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cô chợt nhận ra xung quanh mình không còn ai để nhờ vả cả. Nếu như cứ thế này, cô có thể sẽ phải ngồi tù, cô không muốn những năm tháng thanh xuân của mình bị hủy hoại, nhưng mà hiện tại cô cũng không tìm ra được cách nào nữa rồi. Đừng tưởng chỉ có một mình Tô Đồ Lang Quân là người vô tình, Hoàng Thế Vinh đối với sự việc lần này của Diêu Tịnh Tuyết cũng ra tay rất tàn nhẫn. Không những ở trong họp báo hủy hoại thanh danh của cô ta, lại dùng thế lực của mình gây sức ép với công ty chủ quản của cô ta phải ngay lập tức chấm dứt hợp đồng, hơn nữa hắn còn ngầm thông báo nếu như có người nào đứng ra giúp đỡ cô ta thì chính là không nể mặt Hoàng Thị. Một vết thương nhỏ trên cánh tay của Tô Đồ Lang Quân chính là ngòi nổ khiến cho trời đất biến động. Trong giới thượng lưu không ai không biết, Hoàng thiếu gia của Hoàng Thị vì một cô diễn viên hạng C nào đó tốn rất nhiều tâm sức hủy hoại, đủ để thấy mối thâm thù đại hận này sâu đến chừng nào. Tô Đồ Lang Quân quả thật cũng bất ngờ, cậu không nghĩ tới mọi chuyện sẽ theo một chiều hướng nghiêm trọng như vậy, nhưng mà nếu như có nghiêm trọng hơn đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không phản đối đâu. Qua Tết, mùa xuân ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc, đây là thời điểm kết hôn lý tưởng cho các cặp đôi trong nước. Tô Đồ Lang Quân trầm mặc ngắm nhìn một cái cây lớn trồng ở dưới Tô Thị, lúc trước nó khô quắt rụng hết lá còn tưởng không sống nổi, mùa xuân vừa tới liền có sức sống mãnh liệt hơn hẳn. Từ sau buổi họp báo kia, Diệu Tịnh Tuyết liền biến mất khỏi giới giải trí, cậu cũng không có nhu cầu muốn biết thêm thông tin về cô ta cho nên cũng không nắm rõ được cô ta rốt cuộc làm cách nào có thể đền bù số tiền kia. Tấn Hoàng Thành không bị quá ảnh hưởng đến những sự kiện lùm xùm xung quanh, rất nhanh liền thu về lợi nhuận cực kỳ lớn. Đã là người trong giới thượng lưu, không ai là không biết đến tổ hợp khu vui chơi giải trí Tấn Hoàng Thành này. Hoàng Thế Vinh dần dần chiếm được vị trí nhất định trong Hoàng thị, nếu là trước đây còn phải trông cậy vào sự giúp đỡ của Hoàng Thế Trung, thì lúc này hắn đã có thể ở trong Hoàng thị hô mưa gọi gió. Thời gian biến động rất nhiều, vụ việc về Lý Thanh Nghị cũng không qua khỏi sự điều tra. Lý Thanh Nghị bán toàn bộ cổ phần cho một người ngoài, chính thức tuyên bố phá sản công ty tư vấn tài chính kia, ở trong Hoàng thị cũng không còn tồn tại cái tên này nữa. Chỉ có một mình Hoàng Thế Minh luôn cẩn thận không để lộ sơ hở, thời gian này cũng không dám công khai đối đầu với Hoàng Thế Vinh nữa mà rất an phận. Sự kiện phát sinh đêm đó tại khách sạn của Tấn Hoàng Thành cũng không còn ai nhắc đến, từ nhà báo phóng viên cho đến hai người trong cuộc cứ như vậy bị lãng quên từ từ. Tô Đồ Lang Quân cảm thấy mối quan hệ giữa cậu và Hoàng Thế Vinh không rõ vì sao cứ duy trì sự mờ ám như vậy, giống như giữa hai người bọn họ vẫn còn một bức tường ngăn cách vô hình chưa bị phá vỡ vậy. Uông Tuệ là cô gái vẫn luôn theo đuổi Tô Đồ Lang Quân, giữa Uông Thị và Tô Thị vẫn luôn duy trì mối quan hệ hợp tác đã một thời gian rồi. Tô Đồ Lang Quân không quá quan tâm đến cô gái này, cho đến một buổi chiều cô ấy đưa cho cậu một lời đề nghị đường đột. Nếu là trước đây, Tô Đồ Lang Quân tuyệt đối sẽ không thèm để ý tới, nhưng hiện tại sau vụ việc chấn động của Diêu. Góc truyện audio.com, Tịnh Tuyết cậu liền nảy ra một kế hoạch có chút điên rồ. Uông Tuệ hỏi cậu rốt cuộc có thích phụ nữ hay không, cậu đối với vấn đề này rất bình thản mà trả lời cô ấy rằng cậu thích đàn ông, hơn nữa còn đã có đối tượng rồi. Uông Tuệ hơi bất ngờ, nhưng nghĩ tới chuyện chủ tịch trước đây của Tô Thị cũng như thế, cho nên chuyện Tô Đồ Lang Quân nói cũng không phải chỉ đơn giản là muốn lừa gạt khiến cô từ bỏ ý định. Hay là chúng ta kết hôn đi, tôi giúp anh xem thử người kia có tình cảm với anh hay không? Ngược lại anh cũng giúp tôi tránh được phiền phức từ ba sẽ không gây sức ép muốn tôi nhanh chóng kết hôn nữa. Thật ra Uông Tuệ không có tình cảm quá sâu lặng với Tô Đồ Lang Quân, chuyện trong một gia tộc lớn sẽ không tránh khỏi việc kết hôn để duy trì kinh doanh. Nói ra thì nghĩ rằng việc kết hôn này giống như ngày xưa, bây giờ sao có thể xuất hiện được như vậy, nhưng thực chất hiện tại trong giới thượng lưu vẫn duy trì điều đó. Uông Tuệ mỗi ngày đều bám theo Tô Đồ Lang Quân, bề ngoài thì theo đuổi cậu cuồng nhiệt bởi vì cô biết cậu sẽ không đồng ý, cho nên có thể nhân cơ hội này nói với ba mình nếu như không phải là Tô Đồ Lang Quân thì sẽ không kết hôn. Kế hoạch của hai người bọn họ đã được thỏa thuận tỉ mỉ, nếu như mọi chuyện hoàn thành Tô Đồ Lang Quân sẽ đảm bảo giúp Uông Tuệ bay đến Pháp để theo học chuyện ngành cô ấy mong muốn. Tô Đồ Lang Quân cảm thấy mình cũng điên giống như Diêu Tịnh Tuyết trước đây rồi, lại lấy vấn đề hôn nhân ra đặt cược. Lúc Đồ Du Du nhận được điện thoại nói rằng cậu muốn kết hôn, lại nghe thấy đối tượng là một cô gái xa lạ, ba của cậu liền giống như ngã ngửa, vội kết thúc chuyến du lịch vòng quanh thế giới sớm hơn dự tính mà quay về nước. Chuyện đính hôn với Âu Tuệ không công khai cho báo chí, nhưng những người trong giới thượng lưu đều biết được. Từ khi tin tức được truyền ra, Tô Đồ Lang Quân một tháng rồi đã không liên hệ với Hoàng Thế Vinh, ngay cả điện thoại cũng tắt máy, mỗi lần đều muốn tránh né gặp mặt hắn. Hoàng Thế Vinh ở bên này biết được tin động trời kia liền chấn động, Tô Đồ Lang Quân lại giống như bốc hơi khỏi thành phố vậy. Tại vì sao cậu đột nhiên muốn đính hôn với tiểu thư nhà họ Uông kia, hơn nữa còn không nói cho hắn biết, đến hiện tại lại không có cách nào liên hệ được với cậu. Hoàng Thế Vinh trong lòng bất mãn, vừa tức giận vừa lo lắng không thôi. Hắn không thể để cho cậu kết hôn với cô gái khác được, cứ nghĩ đến chuyện Tô Đồ Lang Quân ở chung một chỗ với người khác không phải là hắn, trái tim của hắn liền bị bóp nghẹt đến sắp không thở nổi nữa rồi. Cách chương.